Chương 320, thủ thôn 60 năm. Chương 320, thủ thôn 60 năm. Tô Quyên không để Vương Dương các loại chờ quá lâu, cũng là 12 giờ trưa khoảng trường, trái phải, Na Nở Dê cùng Na Nở Dê người bạn học kia liền từ trong sơn động đi ra. Tiểu Vương, sự tình ngày hôm qua ta đều biết, lần này cho ngươi thêm phiền phức rồi. Tô Quyên chủ động mở miệng, thái độ vẫn như cũ rất tô tờ, còn sự tình ngày hôm qua, đều là Quách Tiểu Hổ nói cho Na Nở Dê. Cũng không có đối với nàng tiến hành ẩn dấu, liền nơi này chết rồi một chuyện cá nhân, Na Nở Dê đều biết, cu Nở Dê thật sự hiểu nơi này nguy hiểm. Tô A Di, ngài quá khách khí dễ ở, ta biết ngươi tại sao đến đây, cũng biết là ngươi đi tìm Tiểu Hổ tin tức, sau đó để Sở Sở Tình nói cho ta, nói thật, năm đó ta xác thực trong lòng có hận, hận hắn ra đi không lời từ biệt, nhưng hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy, ta cu Nở Dê có nhà của chính mình đình. Con trai của chính mình, những kia hận kỳ thực cũng đã không còn tồn tại nữa, cho nên ta đến, chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề, được một kết quả. Tô Quyên thăm thẳm thở dài, hơn 30 năm, năm đó. Cảm tình coi như còn nhớ, nhưng nhiều năm như vậy cu nở dê hòa tan rất nhiều, thêm vào nhiều năm như vậy oán hận ở, Tô Quyên cũng không phải tha thứ Quách Tiểu Hổ. Na Nở Dê tới nơi này, cu nở dê không phải muốn tìm Quách Tiểu Hổ nối lại tiền duyên, chỉ là muốn một kết quả. Năm đó thề non hẹn biển tính là gì, năm đó Quách Tiểu Hổ theo như lời nói có phải là toàn lừa dối Na Nở Dê, năm đó tại sao trước khi đi cu Nở Dê không nói cho Na Nở Dê một tiếng các loại chờ các loại vấn đề. Na Nở Dê thuần túy chỉ là muốn biết kết quả này, vậy cũng là trong lòng nàng một cái chấp nghiệm, cái này chấp nghiệm nếu như không giải trừ, Na Nở Dê vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được Vương Dương thầy tướng thân phận. Bởi vì ở trong lòng của nàng hết thể thầy tướng đều đã biến thành người xấu. Bản thân nàng là tâm lý chuyên gia, có thể Na Nở Dê nhưng không qua được trong lòng mình cái kia khảm, vì lẽ đó nhất định phải đến một chuyến. Tiểu Hổ xin ngươi đi vào, hắn có mấy lời muốn đơn độc nói với ngươi. Tô Quyên không có quá nhiều giải thích chuyện của chính mình, Vương Dương là văn bối, nếu không là chuyện lần này là Vương Dương trước tiên tra được. Lại lo lắng Na Nở Dê an toàn, truy tới nơi này. Những này nàng đều sẽ không giải thích. Quách Tiểu Hổ mời chính mình. Vương Dương hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng không có từ chối. Cho dù Quách Tiểu Hổ không mời chính mình, hắn cu nở dê có rất nhiều lời muốn đi hỏi, người thái sư kia ghế tựa đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao hắn năm đó sống đến, đồng thời trở thành thủ người trong thôn, này một thôn tàn hồn lại là làm sao bảo vệ đến. Hơn một giờ sau, Vương Dương liền từ trong sơn động đi ra, hắn vẻ mặt có chút phức tạp, vẻ phức tạp bên trong còn mang theo một luồng kính nghệ. Lấy bao vây. Bô nờ người đồng thời sơn. Quách Tiểu Hổ trong nhà Tô Quyên không có đi. Na Nở Dê đã biết những người này đều không phải người sống. Huống hồ nàng đều là sắp tới xa u mê tuổi người. Na Nở Dê hiện tại tuổi. Cùng năm đó Quách Tiểu Hổ phụ thân tuổi đều không khác mấy. Bởi vì tàn hồn, những năm này đối với bọn họ tới nói thời gian bằng không nhúc nhích. Bọn họ vẫn như cũ sinh sống ở quá khứ. Tuổi cu nở dê tại quá khứ, hiện tại Tô Quyên cùng phụ thân của Quách Tiểu Hổ tương đương với là người trong cùng thế hệ. Cổ Phong, sơn sau khi ngươi đi mua một ít đồ vật, chủ yếu là đồ dùng hàng ngày, nhiều mua điểm, thuê chọn người đưa vào trong ngọn núi. Không cần vào thôn, trực tiếp đặt ở cửa thôn là được rồi. Sắp tới sơn thời điểm, Vương Dương đột nhiên dặn dò thanh, Cổ Phong thoáng sững sờ, lập tức gật đầu. Hắn không hiểu Vương Dương tại sao muốn làm như thế. Nhưng Vương Dương dặn dò, những việc này hắn sẽ làm tất cả. Cùng Quách Tiểu Hổ tán gẫu qua sau khi hắn mới biết, cái kia quỷ đế kỳ thực đã tồn tại thời gian rất lâu, nhưng đáng tiếc hắn đang trùng kích quỷ đế thời điểm ra chút bất ngờ. Tuy rằng thành công, nhưng có lúc sẽ không khống chế được tinh thần. Làm một ít điên cùng sự. Nghiêm phong cửa thôn sự đã là như thế, còn có người thái sư kia ghế tựa. Kỳ thực chính là hắn ký thân vị trí. Không có quỷ hình thể, dù cho là quỷ đế. Hắn cu nở dê là vô hình tồn tại, quỷ đế đã không e ngại ánh mặt trời, nhưng ban ngày cu nở dê không sẽ trực tiếp đứng ở Thái Dương. Người thái sư kia ghế tựa vốn là một cái phổ thông cái ghế, ở hắn xung kích quỷ đế thời điểm tao ngộ bất ngờ, suýt chút nữa chết đi thời điểm tiến vào hắn cái ghế bên trong, lợi dụng cái ghế chặn lại do y kiếp nạn, do đó tồn tại đến. Vì lẽ đó tọa quá ghế thái sư người đều sẽ chết đi, bởi vì bọn họ nhiễm cái kia quỷ đế âm khí dễ ở. Quỷ đế âm khí phi thường nùng, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng, ghế thái sư lại là quỷ đế ký thân vị trí, tương đương với quỷ đế thân thể, đừng nói tới ngồi lên, chính là sờ một cái cũng sẽ mang đến cho mình rất lớn mầm họa. Áo liệm lão nhân cùng đầu trọc nam, mặc dù có thể tu luyện như vậy nhanh, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dù sao trên ghế có quỷ đế âm khí, dù cho tùy ý tiết lộ một chút cũng có thể trợ giúp bọn họ, thôi hóa việc tu luyện của bọn họ, thêm vào bọn họ vẫn ở cái ghế bên, chỉ cần cái ghế bên trong quỷ đế không có phát rổ, bọn họ thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ khi nào phát rổ, liền bọn họ cũng sẽ xui xẻo. Hơn 30 năm trước, tên này quỷ đế tinh thần liền ra một lần vấn đề, trong một đêm người trong thôn toàn bộ tử vong, khi đó trong thôn dưỡng quỷ cũng không chỉ có đầu trọc nam, ác quỷ cu nở dê không ngừng áo liệm lao nhân một cái, khi đó còn có rất lợi hại ác quỷ, rất nhiều ác quỷ, không đúng vậy sẽ không truyền ra ác quỷ quân đoàn tin tức. Những này ác quỷ cũng không phải là bị ba môn đệ tử cho thu rồi, là trực tiếp chết vào cái kia quỷ đế tay. Quỷ đế một khi điên cuồng, mặc kệ người vẫn là quỷ, giết sạch, áo liệm lao nhân sở dĩ một mình sống đến, thuần túy là bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ la mượn ghế thái sư âm khí đến tu luyện, trên người có chứa quỷ đế tin tức. Bất quá những này hắn cũng không rõ ràng, cho nên đối với cái kia quỷ đế phi thường e ngại, hắn biết có rất nhiều hắn như vậy ác quỷ, thậm chí so với hắn lợi hại hơn ác quỷ đều chết rồi, sẽ chết ở cái kia quỷ đế trong tay. Năm đó quỷ đế điên cuồng, âm khí ở ngoài tán, mạnh mẽ âm khí đưa tới ba môn đông đảo đệ tử, liền ba y tầng thầy tướng đều có, chỉ là đối mặt một cái quỷ đế, vẫn là điên cuồng quỷ đế, đã không phải dư A và O nhân số có thể chiến thắng, năm đó đi và O nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có vẹn vẹn mấy người chạy ra ngoài. Sau khi mới đưa tới ba môn tổ, cho dù ba môn tổ liên thủ, QNZ không thể tiêu diệt quỷ đế, cuối cùng đem phong ấn. Quách Tiểu Hổ chính là quỷ đế bị phong ấn sau trở lại nơi này, khi đó quỷ đế đã bị phong ấn, vượt qua điên cuồng kỳ. Bình thường quỷ đế, bình thường sẽ không hại người, những năm này chết ở niêm phong cửa thôn người, đa số là chính mình tìm đường chết, đi đụng vào ghế thái sư, âm khí quấn quanh người mà chết, hoa ngoại trừ. Hoa tử, cũng cùng âm khí có quan hệ, quỷ đế thả ra âm khí quá nồng, hắn nà mờ ơ cái kia trong hoàn cảnh. Trên người tức giận sẽ nhanh chóng bị âm khí ăn mòn đi, trực tiếp tử vong, cũng không phải cái kia quỷ đế cố ý đi giết hắn. Đơn giản đến nói, quỷ đế có thể tỉ dụ vì là voi lớn, hoa chính là cái con mèo nhỏ, voi lớn bước đi thời điểm, trong lúc vô tình giẫm chết một con mèo nhỏ, voi lớn đối với chuyện này khả năng căn bản sẽ không lưu ý một con mèo nhỏ không đáng kể, có thể như quả giẫm chết hơn nhiều, quỷ đế kỳ thực vẫn là biết đến. Nhiều như vậy thôn dân một đêm tử vong, quỷ đế tỉnh táo sau khi, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng, bảo vệ những thôn dân này quỷ hồn linh trí, để bọn họ lấy tàn hồn hình thái sinh tồn đến. Quách Tiểu Hổ chính là vào lúc này trở về, hắn là người trong thôn, hiện tại duy nhất người sống, quỷ đế liền đem thủ thôn nhiệm vụ giao cho hắn, để hắn phòng thủ tới xa U 10 năm, chỉ cần những này tàn hồn có thể ở đây sinh tồn xa U 10 năm, hắn thì có thể làm cho những này tàn hồn an ổn đầu thai. Bởi vì thôn dân chết vào quỷ đế tay, trên người âm khí rất đậm, cho dù đến địa phủ QNZ không thể đầu thai, nhất định phải chịu đựng mờ y trăm năm thống khổ mới có thể rửa sạch âm khí, một lần nữa đầu thai. Quỷ đế làm thế nào đến, sau thời gian 10 năm liền có thể làm cho tàn hồn an ổn đầu thai, điểm ấy Quách Tiểu Hổ chính mình cũng không biết, nhưng vì người thân, vì trong thôn mọi người, hắn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, ở ngoài thôn khi còn bé chơi sơn động ở đến.